Nghĩa Hải Hào Tình, Tân Bến Thượng Hải, chương 245, nhất định sẽ là bi kịch. Góc truyện audio.com. Trên thế giới này, một số người vừa có tiền vừa có quyền nói ra quyết định thì người khác không cách nào thay đổi được. Người có thể than vãn thế giới này thực không công bình, nhưng sự thật đúng là như vậy. Cho tới bây giờ trên thế giới đều chưa từng có công bình qua, cũng không bao giờ có công bình chân chính. Hơn nữa đối với tiểu nhân vật mà nói, hai chữ công bình như bóng trăng in trên mặt nước, như hoa trong kính. Là sự tình không hề tồn tại. Có lẽ đây chính là nỗi bi ai của tiểu nhân vật, đồng dạng cũng là động lực nguyên thủy. Thúc đẩy sức mạnh cho tiểu nhân vật hướng đến. Thế nhưng từng ngành sản xuất đều có luật lệ, tỉ như quy tắc quan trường, quy tắc trong giới giải trí. So sánh với quan trường mà nói, quy tắc của giới giải trí dường như càng thêm kinh bạo, hấp dẫn sự quan tâm của chúng nhân. Bởi vì đối với ngành giải trí, nhân sĩ bát quái sẽ lộ ra nội tâm không lành mạnh, cực kỳ chờ mong đại minh tinh dĩ vãng cao cao tại thượng, ngã dưới chỗ kín của những đại gia. Tuy nhiên, tại Hollywood nói riêng, Lý Giật chân chính là một chùm sỏ hàng thật giá thật. Ở buổi trình diễn thời trang, cơ hồ toàn bộ giới truyền thông đều muốn bới móc thông tin trên người Lý Giật. Chỉ là không nghĩ ra thân phận Lý Giật quá mức tròn chỉnh. Không lộ một chút sơ hở nào, làm bọn họ thất vọng đồng thời phi thường cảm thấy mất hứng. Đến khi đám phóng viên đang tính toán đường trở về tòa soạn, thì những tạp chí lớn của nước Mỹ sôi nổi tuôn ra tin tức về Lý Giật. Tân tinh nổi danh nhất Hollywood năm qua so găng cùng chùm sỏ Hollywood đến từ phương Đông thần bí. Tân chùm sỏ Hollywood hướng tân tinh Roddick nói cút. Tân chùm sỏ Hollywood phao tin rằng sẽ xóa tên Roddick ra khỏi ngành công nghiệp giải trí. Tân tinh Roddick trêu chọc tiểu tình nhân của tân chùm sỏ Hollywood. Chuẩn bị phải chịu cơn lửa giận của đối phương. Tân chùm sỏ Hollywood cùng ăn tối với viên dạ Minh Châu thương giới Lưu Tư Cầm, trong chuyện này có ẩn giấu bí mật nào hay không? Viên dạ Minh Châu thương giới Lưu Tư Cầm là tình nhân của tân chùm sỏ Hollywood. Rạng sáng ngày thứ hai, ngành công nghiệp giải trí liền bị oanh tạc trên các mặt báo. Nhất thời làm cho toàn bộ mọi người trong ngành giải trí đều lâm vào khiếp sợ. Những tòa soạn báo lớn nhỏ tại nước Mỹ đều đem mâu thuẫn giữa Lý Giật và Roddick ở nhà hàng Riverside buổi tối hôm qua công bố rộng rãi. Trong lúc nhất thời tin tức phô thiên cái địa, giống như long quyền phong vân quét ngang cả ngành công nghiệp giải trí. Có thể nói, Lý Giật tuy mới chỉ bước chân vào Hollywood một ngày, nhưng đại danh của hắn đã muốn treo cao như mặt trời chính ngọ. Trong biệt thự trang viên gia tộc Gambino, Lý Giật nhìn biên tập viên trên màn hình. Giải thích chuyện tình buổi tối ngày hôm qua, không khỏi nhẹ nhàng nhu huyệt thái dương. Đối với những thông tin bát quái này, tự bản thân Lý Giật cũng không cảm thấy có gì ảnh hưởng, duy nhất chính là sợ ảnh hưởng đến hai người Lưu Tư Cầm và Lưu Vi. Trầm ngâm, Lý Giật móc điện thoại di động từ trong túi quần ra, bấm số của Lưu Tư Cầm. Rất nhanh điện thoại truyền liên lạc, trong tai nghe truyền ra thanh âm ôn nhu của Lưu Tư Cầm, Lý Giật ngữ khí cổ quái dò hỏi. Đã xem bản tin ngày hôm nay chưa? Lưu Tư Cầm cấp cho Lý Giật một cái khẳng định gọn gàng. Theo sau lại bổ sung nói, trừ bỏ bản tin, cơ hồ toàn bộ tòa soạn đều đem chuyện ngày hôm qua làm tiêu đề. Ông chủ của tôi, lần này ngài đã hoàn toàn nổi danh rồi. Góc truyện audio.com. Có lẽ thật không ngờ Lưu Tư Cầm sẽ nói ra những lời thoải mái như thế này, đầu tiên Lý Giật hơi nao nao, theo sau cười nói. Thoạt nhìn, cô tuyệt không quan tâm đến chuyện này a hát. Anh cho rằng, tôi nên quan tâm sao? Lưu Tư Cầm mỉm cười hỏi vặn lại. Lý Giật ngạc nhiên, dường như đoán được Lý Giật sẽ lộ ra biểu tình kinh ngạc, Lưu Tư Cầm giận dữ nói. Lý Giật, anh cũng đã biết năm nay tôi bao nhiêu tuổi rồi, phải không? Gần 40, dường như Lý Giật ý thức được không ổn, thanh âm cũng nhỏ đi rất nhiều. Lưu Tư Cầm sâu kín cảm thán, nói, đúng vậy, tôi đã gần bước sang cái tuổi 40 rồi. Đối với đàn ông các người mà nói, nữ nhân 20 tuổi giống như bảo vật. Mỗi ngày đều lăn lộn chém giết, nữ nhân 30 tuổi như là cây đào mật chín mọng không nói, trong ngoài đều hưởng thụ sự yêu thích của nam nhân. Nhưng, nữ nhân khi 40 tuổi, lại không giống như vậy, hoa tàn ít bướm vờn quanh rồi. Đối với nam nhân mà nói, cùng nữ nhân nói đến chuyện tuổi tác là phi thường bất hảo, nhất là đàm luận cùng nữ nhân đứng tuổi. Nhưng tựa hồ, thoạt nhìn cô chỉ mới đến 30 tuổi thôi a hát, Lý Giật cũng nói rất đúng sự thật, Lưu Tư Cầm nhìn qua nhiều nhất chỉ đến ngưỡng 30 tuổi mà thôi. Hơn nữa Lý Giật dám vỗ ngực cam đoan, trên thế giới này sẽ không một ai đi ghét bỏ nữ nhân tản mát ra khí chất thành thục như Lưu Tư Cầm. Khi nói chuyện, đồng thời trong đầu Lý Giật dần dần hiện ra thân hình tràn ngập đường nét quyến rũ kia của Lưu Tư Cầm, cùng lúc đó, dường như hắn nghĩ tới điều gì, không khỏi tự hỏi chính mình. Nàng nói chuyện này với ta chẳng lẽ là, Lưu Tư Cầm nghe Lý Giật thổi phồng cười như hoa nở mùa xuân. theo sau giận dữ hống. Nói thật từ trước đến nay tôi đều cảm thấy con người của anh không có tế bào hài hước cũng sẽ không nịnh bợ để cho nữ nhân vui vẻ, hiện tại xem ra. Dường như là tôi đã coi thường anh rồi. Anh không cần phải an ủi tôi, cho dù tôi chăm sóc thân thể tốt thế nào đi chăng nữa, cũng không thay đổi được sự thật là tôi đã già rồi. Nói nhiều như vậy, kỳ thực là muốn cho anh biết. Tôi chỉ là một bà cô già, đâu dám mơ mộng phát sinh tai tiếng tình dục với Tuấn Nam đang phong quang như anh cơ chứ. Đâu dám mơ mộng cùng ta phát sinh tai tiếng tình dục. Nhưng, quả thật thiếu chút nữa. Đã có rồi mà, Lý Dật cười khổ lắc đầu cũng đang suy nghĩ đến dụng ý trong những lời này của Lưu Tư Cầm. Nhưng mà dường như Lưu Tư Cầm không muốn cấp thời gian cho Lý Dật suy nghĩ, nàng lảng tránh sang chuyện khác. Lý Dật, anh tính toán giải quyết chuyện lần này như thế nào đây? Theo tôi thấy, chuyện này không đơn giản đâu. Hơn nữa anh vừa mới bước chân vào Hollywood, tuy rằng sau lưng có gia tộc Gambino ủng hộ. Nhưng dù sao còn chưa đứng vững gót chân, nếu xử lý không tốt chuyện này, đối với tương lai của anh cùng toàn cầu ảnh nghiệp đều sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng. Tôi chỉ lo lắng, cô suy nghĩ nhiều thứ dư thừa, về phần chuyện này cô hoàn toàn không cần phải lo lắng. Tôi đã có biện pháp xử lý, Lý Dật biểu tình tự tin nói. Có lẽ Lưu Tư Cầm thực không ngờ Lý Dật nhanh như vậy đã phát hiện ra trong chuyện này có điều không đơn giản. Nhiều ít vẻ mặt cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc, bất quá càng nhiều hơn là chờ mong. Tốt lắm, tôi muốn nhìn xem trong hồ lô của anh đang bán thứ thuốc gì. Cô thật sự muốn biết sao? gocchuyenaudio.com Lý Dật ám muội hỏi, tuy rằng ngày hôm qua thiếu chút nữa thì hai người đã phát sinh cái loại chuyện kia, nhưng đến hiện giờ hắn còn không dám chắc chắn tâm tư của Lưu Tư Cầm. Lưu Tư Cầm cười xấu xa, biết hay không thì còn phải xem bản lĩnh của anh mới được. Bỗng nhiên nghe được những lời này, Lý Dật lại tưởng niệm đến thân hình gợi cảm cùng ham muốn thịnh vượng kia của Lưu Tư Cầm giờ khắc này, Lý Dật chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng bứt rứt té ngửa không chịu nổi. Dường như đoán được tâm tình lúc này của Lý Dật cho nên Lưu Tư Cầm nhanh chóng cúp điện thoại. Thấy bên trong tai nghe truyền ra tiếng, đô đô, Lý Dật nhẹ nhàng thở ra một ngụm chọc khí, đem dục hỏa trong nội tâm áp chế xuống. Cùng lúc đó, bên ngoài cửa truyền tới những tiếng bước chân nhẹ nhàng, tiếng bước chân nghe không giống cái loại cố tình áp chế, mà người kia đã quen đi theo kiểu như thế. Chỉ nghe tiếng bước chân, Lý Dật liền đoán ra thân phận của người đang đến. Đối với tình huống này, đầu tiên hắn ném điện thoại lên trên mặt bàn, sau đó cầm điếu xì. Gà châm lửa chậm rãi hút một hơi, theo sau, Nissan tiến vào trong đại sảnh, diễn cảm trước sau lạnh lùng như một. Sau khi Nissan tiến vào chứng kiến được Lý Dật nguyên bản trên khuôn mặt lạnh lùng lộ ra một nụ cười tiếp theo nói. Tiểu thư phân phó tôi đến chuyển cho ngài một vài tin tức. Ngồi đi, Lý Dật mỉm cười ném cho Nissan một điếu xì, gà, sau đó mới hỏi. Là về chuyện tình của Roddick sao? Đầu tiên Nissan châm xì, gà, sau đó gật đầu cười khổ. Phải, Lý tiên sinh, lần này dường như ngài có chút phiền toái. Cứ nói đi, Lý Dật diễn cảm vẫn chấn định tự nhiên. Giống như hết thảy đều nằm trong dự đoán của hắn, Nissan hung hăng rít một ngụm xì, gà, phun ra sương khói nồng đậm tiếp theo nghiêm túc nói. Lý tiên sinh, những vị cổ đông muốn hỏi số điện thoại của ngài. Tiểu thư lo lắng ngài chưa chuẩn bị, nên cũng không nói số điện thoại cho những người đó biết. Bất quá tiểu thư phân phó tôi truyền cáo rằng, gia tộc Gambino đã thoái lui ra khỏi toàn cầu ảnh nghiệp không thể nhúng tay vào được chuyện này. Vậy nên phải hoàn toàn trông cậy, ngài tự mình ra mặt giải quyết. Còn đây là số điện thoại của 6 vị cổ đông đã gọi cho tiểu thư, đề nghị anh mau chóng cấp cho bọn hắn một câu trả lời thuyết phục. Nissan nói dứt lời, theo bản năng liếc mắt nhìn Lý Dật một cái. Đã thấy biểu tình của Lý Dật không phát sinh, chút biến hóa nào, tựa như hết thảy những lời mình vừa nói ra. Căn bản đã nằm trong dự tính của Lý Dật rồi. Anh trở về nói cho Annie, tôi biết phải làm như thế nào, mặt khác thỉnh nhắn giúp rằng, tôi thực lòng cảm ơn nàng. Lý Dật trầm ngâm nói. Nissan gật đầu, được Lý tiên sinh, à, ngoài ra tiểu thư còn nói cho tôi biết nguyên bản tiểu thư định cùng ngài đến Las Vegas. Những hiện giờ xảy ra chuyện này, nên sẽ chuyển rời lịch bất quá nhiều nhất cũng không thể vượt quá 3 ngày. 3 ngày, những lời này của Nissan lại khiến cho Lý Dật kinh ngạc. Phải tiểu thư đã nói như vậy, Nissan thực khẳng định nói, Andy F. Lefou, nàng muốn làm gì, vì sao ở trong vòng 3 ngày muốn ta phải đến Las Vegas? Lý Dật ở trong lòng thầm tự hỏi chính mình, nhưng căn bản không thể đoán ra dụng ý của Andrew Lefou, đành phải gật đầu. Tôi đã biết, anh trở về nói cho Annie, trong vòng 2 ngày tôi sẽ giải quyết ổn thỏa chuyện kia. Được, Nissan nói xong liền đứng dậy, trong con ngươi lộ ra ánh mắt chờ mong. gocchuyenaudio.com Làm bảo tiêu riêng của Andiep Lefou, Nissen đối với chuyện tình kinh doanh không phải là không hiểu biết mà hắn tự nhiên rõ ràng. Chuyện lần này không phải đơn giản. Sau khi Nissen rời đi, Lý Dật một lần nữa bước về trên ghế sofa, trầm ngâm suy nghĩ dụng ý của Andrew Lefou, nhưng vẫn như cũ không hiểu nàng đang tính làm trò quỷ gì. Cho nên, Lý Dật đành phải áp chế cái suy nghĩ kia xuống, sau đó tính toán giải quyết chuyện tình của Roddick. Tại ngày hôm qua, khi hướng Roddick nói ra những lời kia, Lý Dật đã nghĩ đến hậu quả của ngày hôm nay, chỉ là chưa từng nghĩ. Nó lại đến nhanh như vậy mà thôi. Đối với tình huống này, những gì cánh truyền thông phát ra không đạt nổi bao nhiêu tác dụng, nguy cơ chân chính là đến từ đám cổ đông của toàn cầu ảnh nghiệp kia. Mà hết thảy chuyện này lại bởi vì thân phận của Roddick. Nếu chỉ như một diễn viên tầm thường, Lý Dật muốn xóa tên đối phương cũng chẳng có gì lớn lao. Thế nhưng Roddick chính là tân tinh nổi danh nhất năm nay của Hollywood, thậm chí rất nhiều người đều xem trọng Roddick sẽ giành được giải ngôi sao điện ảnh xuất sắc nhất năm của Hollywood. Hơn nữa tiềm lực ngày sau là vô hạn, dưới dạng tình huống này đối với toàn cầu ảnh nghiệp mà nói, Roddick chính là một chi cổ phiếu tiềm lực vô duyên vứt bỏ đi tự nhiên đám cổ đông kia sẽ không bao giờ nguyện ý, đối với bọn hắn. Hành động này chính là ném tiền ra ngoài cửa sổ. Trầm ngâm suy nghĩ một hồi, Lý Dật trước tiên bấm số điện thoại của Barton, bởi vì hắn biết uy hiếp chân chính sẽ đến từ gã Barton này. Điện thoại cũng không có truyền được ngay lập tức, mà chờ thêm vài hồi chuông reo trong ống nghe mới truyền ra một cái giọng nói âm trầm. Alo, nghe ngữ khí âm trầm của Barton, Lý Dật không khỏi nhớ tới cái khuôn mặt đằng đằng sát khí kia trong buổi họp cổ đông tại khách sạn lần trước. Barton tiên sinh, là tôi. Lý Dật thực rõ ràng báo danh. Đầu dây điện thoại bên kia Barton hơi ngạc nhiên khi nghe Lý Dật báo ra thân phận, sau đó cười lạnh hỏi. Lý tiên sinh, chẳng lẽ anh gọi điện thoại cho tôi? Là muốn giải thích chuyện tình về Roddick sao? Nói thật đối với chuyện này tôi không cảm thấy hứng thú đâu. Tôi thực muốn biết bởi vì cá nhân anh mà khiến cho Roddick cùng toàn cầu ảnh nghiệp sinh ra mâu thuẫn, tổn thất này sẽ do ai gánh vác trách nhiệm đây? Thật xin lỗi, Barton tiên sinh, ngài đã đoán sai rồi. Lý Dật thoải mái cười nói. Thật đáng tiếc, nói cho ngài biết, tôi không có ý định giải thích cái gì. Lý Dật khiêu khích nhất thời khiến cho Barton có chút căm tức, bất quá rất nhanh hắn đã điều chỉnh tốt cảm xúc. Ấm lạnh nói, Lý tiên sinh, anh nên nhớ rõ thân phận của tôi là cổ đông lớn thứ hai trong công ty đó. Đương nhiên tôi rõ ràng, hơn nữa tôi còn nhớ ngài là thành viên trực hệ của gia tộc Chiesi Zagno nữa kia. Đúng không, Barton tiên sinh thân ái? Lý Dật không nóng không lạnh nói. Bộ dạng không chút sợ hãi của Lý Dật nhiều ít khiến cho Barton có chút nghi hoặc. Hắn tự nhiên nghe ra, Lý Dật dường như không đem gia tộc Chiesi Zagno để vào trong lòng. Ở khắp nước Mỹ, dám ngang nhiên không xem gia tộc Chiesi Zagno ra gì, tựa hồ còn chưa sinh ra trên đời. Anh có ý tứ gì? Barton nghi hoặc nói, Lý Dật cười nhẹ, tôi gọi điện thoại cho ngài, chỉ là muốn nhắc nhở, tôi là cổ đông lớn nhất trong công ty, đồng dạng tôi cũng là chủ tịch hội đồng quản trị. Chỉ cần không phải ban giám đốc chất vấn, hết thảy sự tình tôi làm, ngài không có quyền hỏi đến. Cũng không cần phải giải thích cho ngài biết, đúng không, gocchuyenaudio.com, Barton tiên sinh thân ái. Ngươi, bỗng nghe Lý Dật nói lời cuồng vọng như thế, nhất thời Barton ngữ khí lạnh lùng. Tiểu tử, ngươi sẽ phải trả giá vì sự ngông cuồng của bản thân ngươi. Đông Phương có một câu thành ngữ, mỏi mắt mong chờ, đại khái ý tứ là tha thiết muốn chuyện đó phát sinh. Lý Dật trầm giọng, theo như lời ngươi nói, chúng ta cùng nhau mong chờ đi. Dứt lời, Lý Dật trực tiếp cúp điện thoại. Đầu dây điện thoại bên kia, sau khi Barton cúp điện thoại, cả khuôn mặt đã trở nên méo mó, trong con ngươi của hắn lóe lên hàn ý lạnh thấu xương, không khoan nhượng nói. Tiểu tử, ngươi nghĩ rằng có gia tộc Gambino chống lưng, ngươi có thể ngồi lên đầu của gia tộc Chiesi Zagno hay sao? Nói xong, trên mặt Barton xuất hiện một nụ cười âm trầm, nụ cười kia khiến cho người ta nhìn thấy, không rét mà phát run. Trong khi Barton đang hậm hực thì Lý Dật lại tiếp tục bấm số điện thoại của những vị cổ đông khác. Cơ hồ, mỗi một vị cổ đông sau khi nhận được điện thoại của Lý Dật xong, cũng đều nói. Lý tiên sinh, thỉnh anh cho tôi một lời giải thích. Nếu như Roddick rời đi thì nguồn thu nhập của toàn cầu ảnh nghiệp chúng ta, nhất định sẽ bị ảnh hưởng. Tổn thất này do ai chịu trách nhiệm? Đối mặt với câu hỏi chất vấn của mọi người, Lý Dật dùng ngữ khí mạnh mẽ trả lời. Xin nhớ kỹ, tôi là chủ tịch hội đồng quản trị trong công ty. Hơn nữa, tôi cũng đáp ứng mọi người. Doanh thu năm nay sẽ nhiều hơn năm ngoái, nếu tôi không làm được một phần tiền bồi thường cũng sẽ không thiếu của ai cả. Trước kia giữa Lý Dật và bọn họ đã có ước định, hiện giờ Lý Dật gặp chuyện tổn thất những Lý Dật cũng sẽ không chia ra. bắt bọn họ phải gánh chịu. Dưới tình huống này, trong lòng bọn họ mặc dù bất mãn với hành vi của Lý Dật thế nhưng cũng không nói được cái gì. Đương nhiên, Lý Dật rõ ràng, hành động này chỉ tạm thời áp chế được cơn tức giận của những tên kia mà thôi, nếu không giải quyết cho ổn thỏa, như vậy sẽ làm bọn họ lưu lại oán khí trong lòng, đối với tương lai phát triển của toàn cầu ảnh nghiệp. Sẽ không phải là chuyện tốt, bất quá, Lý Dật đã nắm chắc biện pháp xử lý tốt chuyện tình lần này. Tuy rằng Martin An cũng không có gọi điện thoại chất vấn Lý Dật nhưng Lý Dật vẫn gọi một cú điện thoại thông báo cho Martin. Cùng đám cổ đông kia bất đồng, Martin không dùng ngữ điệu tức giận nói chuyện với Lý Dật, thậm chí, hắn ngay cả chất vấn cũng đều không có. Sau khi nhận được điện thoại của Lý Dật, hắn biểu hiện thập phần khách khí. Đối với tình huống này, Lý Dật cũng khách khí cấp cho Martin một cái giải thích an ủi. Bởi vì một số nguyên nhân đặc thù, nên Martin vốn chưa từng nghĩ cũng không dám nghĩ sẽ chất vấn Lý Dật. Cho nên, nghe được Lý Dật chủ động giải thích, Martin có vẻ hết sức kích động. Sau khi lần lượt gọi điện thoại cho đám cổ đông, Lý Dật tiếp tục kêu Jester tiến vào trong biệt thự. Chủ nhân, đây là thư mà ngài đã phân phó. Jester thân mình thẳng tắp bước đến trước người Lý Dật, cung kính đem một chiếc đĩa CD giao ra. Lý Dật cũng không nhận đĩa CD, mà nhìn Jester mỉm cười. Jester, đem chiếc đĩa CD bỏ vào trong máy tính đi. Jester nghe vậy không nói hai lời, lập tức dựa theo phân phó của Lý Dật, đem chiếc đĩa CD bỏ vào trong máy tính. Cùng thời gian, Lý Dật bật màn hình treo ở trên vách tường đối diện. Rất nhanh, trên màn hình xuất hiện một gian phòng khách xa hoa. Diện tích rất lớn, giữa nóc nhà có trang trí một chiếc đèn neon màu xanh thạch anh hoa lệ. Góc truyện audio.com, dưới ánh đèn rực rỡ, những vật dụng sang quý trong phòng khách bài trí phi thường chỉnh tề. Vài giây đồng hồ sau, cửa biệt thự được người mở ra. Roderick cùng Boer trước sau tiến vào. Roderick, lần này anh chọc phải đại phiền phức rồi. Sau khi vào cửa, Boer lo lắng nhìn Roderick nói. Roderick thoạt nhìn biểu tình phi thường buồn bực, sau khi nghe Boer nói, vô cùng không kiên nhẫn mắng. Mẹ kiếp, Boer, đừng nói lằng nhằng thêm nữa. Roderick, chẳng lẽ anh có biện pháp gì sao? Boer nghĩ rằng Roderick đã có tính toán. Roderick vẻ mặt âm trầm, nói. Boer, cái tên kia tuy rằng vừa có tiền vừa có thế, nhưng đã làm sao? Tôi không phải diễn viên bình thường, tôi là tân tinh nổi danh nhất năm nay của Hollywood. Nếu như hắn dám phong sát tôi, tuyệt đối sẽ tạo nên hiệu ứng phản đối dây chuyền. Tôi cũng không tin, hắn vừa mới bước chân vào Hollywood, lại dám coi thường những vị cổ đông khác trong công ty kháng nghị. Roderick thân ái, anh quên rồi phải không? Sau lưng của hắn là gia tộc Gambino đó. Boer cẩn thận nhắc nhở. Ban đầu sắc mặt của Roderick khẽ biến đổi, theo sau dường như muốn tự an ủi chính mình, nói. Vậy thì sao, chẳng lẽ anh cho rằng gia tộc Gambino sẽ vì hành động ngu xuẩn của tên kia đi đắc đội với những cổ đông khác sao? Huống chi hiện giờ gia tộc Gambino và toàn cầu ảnh nghiệp hoàn toàn không có liên quan gì. Hy vọng là như thế đi. Vừa nghe Roderick nói vậy, cuối cùng Boer cũng dễ chịu hơn một chút, bất quá trực giác nói cho hắn biết chuyện này sẽ không bao giờ đơn giản như thế. Roderick không muốn cùng Boer tiếp tục thảo luận đến chuyện này nữa, mà lập tức đi tới bên cạnh quầy rượu. Đem chai rượu vang ra, mở nút trực tiếp cầm chai uống, tư thế không có một điểm tao nhã nào. Đáng nói, khi hắn uống hết 1/3 chai rượu thì nguyên bản trong đại sảnh đang im lặng bỗng nhiên vang lên tiếng chuông cửa. Ring, không đợi Roderick kịp phân phó, Boer cực nhanh đi tới bên cửa. Sau khi chứng kiến hình ảnh trên màn hình, vốn kinh ngạc mở to hai mắt ra nhìn, tiếp theo quay lại kinh hổ. Roderick là Barton tiên sinh. Barton, Roderick không khỏi nhíu mày, theo sau dường như nghĩ tới điều gì. Nói, nhanh mở cửa cho Barton tiên sinh vào đi, tôi khẳng định Barton tiên sinh đối với tên hỗn đản kia đang rất bất mãn. Nửa phút đồng hồ sau, Barton một thân một mình bước tới phòng khách cũng không có mang theo bảo tiêu. Barton tiên sinh, thật không nghĩ rằng ngài sẽ đến chỗ của tôi. Cùng khi nhìn thấy Lý Dật bất đồng, đối mặt với Barton, biểu tình của Roderick thực sự cung kính, cảnh tượng giống như thái giám như thấy hoàng thượng bình thường. Nụ cười trên khóe miệng ân cần, thậm chí khiến người ta hoài nghi có phải Roderick đang chuẩn bị liếm giày cho Barton hay không. Barton dường như rất hài lòng với thái độ của Roderick, cười nói. Roderick, anh đừng câu nệ tiểu tiết như vậy. Tôi đến tìm anh là có chuyện muốn nói cho anh biết, tôi nghĩ sẽ trợ giúp anh vượt qua cửa ải khó khăn này, đương nhiên. Điều kiện đầu tiên là anh cần phải phối hợp cùng hành động của tôi. Roderick mặc dù ngoài miệng nói không sợ Lý Dật dưng trong lòng đã hoảng loạn muốn chết. Hiện giờ vừa nghe Barton nói như thế, giống như người sắp chết đuối vớ được cọc cứu mạng. Diễn cảm tương đối kích động, bà Tần tiên sinh, chỉ cần ngài trợ giúp tôi đối phó tên hỗn đản kia, tôi nhất định sẽ nghe theo những gì mà ngài an bài. Đúng vậy, bà Tần tiên sinh, chỉ cần ngài trợ giúp chúng tôi sẽ nghe theo sự phân phó của ngài. Góc truyện audio.com, Buer cũng lộ biểu tình kích động, hiển nhiên, hắn biết thân phận thực sự của bà Tần. Tại hắn xem ra, sau lưng Lý Dật có gia tộc Gambino chống lưng quả thực phong cách, nhưng so sánh cùng bà Tần thì chưa tính là cái gì. Dù sao, bà Tần cũng là thành viên trực hệ của gia tộc Chiesi Giacno. Đương nhiên đây chỉ là suy nghĩ của riêng Buer mà thôi. Tốt lắm, bà Tần đối với biểu hiện của Roderick cùng Buer rất hài lòng, nói xong liền chậm rãi bước đến sofa bên cạnh ngồi xuống, tiếp theo hỏi. Các anh hận Lý Dật ư? Âu, không, là hận tên hỗn đản Lý Dật như thế nào? Nếu có thể tôi hy vọng hắn sẽ đi gặp quỷ Sa Tăng. Đối mặt với chất vấn của bà Tần, Roderick không che giấu chút nào, biểu hiện ra nội tâm phần nộ. Khi lên tiếng đồng thời nắm chặt song quyền, tư thế kia giống như nếu hiện giờ Lý Dật mà ở bên cạnh, hắn sẽ lập tức xông lên đánh chết Lý Dật. Bà Tần nhẹ nhàng lắc đầu, Roderick tên hỗn đản kia thân phận có chút đặc thù. Tôi không thể thỏa mãn nguyện vọng này của anh. Đương nhiên, ngoài điều này ra, tôi có thể giúp anh như, khiến cho hắn bị đá khỏi toàn cầu ảnh nghiệp. Khiến Lý Dật bị đá ra khỏi toàn cầu ảnh nghiệp. Nghe được bà Tần nói như thế, Roderick hai mắt không khỏi sáng ngời, hắn phi thường rõ ràng. Chỉ cần Lý Dật cút đi, hắn tựu sẽ không bị phong sát. Quan sát khoảng 20 phút đồng hồ, bà Tần cùng Roderick thương lượng một bộ kế hoạch. Theo sau, bà Tần mỉm cười rời khỏi căn biệt thự của Roderick. Mà đợi sau khi bà Tần rời đi, Roderick cũng mang vẻ mặt tiểu nhân đắc chí nhìn Buer nói. Buer thân ái, có bà Tần tiên sinh trợ giúp chúng ta, tên hỗn đản kia liền xong đời. Ha ha, cái tên chó đẻ kia còn nói muốn phong sát tôi. Xem ra thì hắn phải cút xéo đi mới đúng. Nhìn biểu tình đắc chí của Roderick trên màn ảnh, nghe lời nói hung hăng ngang ngược kia. Lý Dật vẫn nở nụ cười, nhưng trong nụ cười đã tràn ngập vẻ khinh miệt bất tiết. Đồng dạng lộ ra một bộ dáng khinh thường, còn có Jester. Tuy rằng không biết rốt cuộc Lý Dật muốn làm như thế nào, nhưng lấy hiểu biết của Jester đối với Lý Dật, thì Jester dám khẳng định chắc chắn, Roderick cùng bà Tần nhất định sẽ gặp phải bi kịch thảm trọng. Cách chương.